Thiên Kim Hắc Hóa, chương 25, nhà họ Tô đuổi tận giết tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy ông đã đến tuổi này rồi, mắt cũng không còn tốt nữa, nhưng vẫn có thể nhìn thấu lòng người đấy. Tô Duyệt Nhiên là người như thế nào? Tính tình ra sao? Ông vẫn có thể nhìn ra. Cơ thể ông cụ mặc yếu ớt nhưng khi nói ra những lời này thì lại hiện lên vẻ tràn trề tự tin. Từng câu từng chữ đập vào lòng Khúc Nhiễm. Nghe thấy ông nói vậy thì Khúc Nhiễm lập tức nổi lên hứng thú. Vậy ông Mặc à, ông cảm thấy Tô Duyệt Nhiên là người phụ nữ thế nào? Không phải người tốt, không chỉ mỗi Tô Duyệt Nhiên, mà cả người nhà họ Tô chả có ai tốt đẹp cả. Nghe thấy ông cụ Mặc cũng có cùng suy nghĩ giống mình. Khúc Nhiễm nắm chặt tay rồi thấp giọng nói. Những lời sau đó của ông cụ Mặc khiến Khúc Nhiễm có chút giật mình. Đúng vậy, nhà họ Tô không phải là thứ tốt đẹp gì. Không có chuyện vô nhân tính nào mà bọn chúng chưa từng làm qua. Vậy mà lúc nào cũng vờ như vô tội. Nói đến đây, sắc mặt của ông cụ Mặc cũng không được tốt lắm. Không biết rốt cuộc tim của lũ người đó làm bằng thứ gì nữa. Bọn họ ác nghiệt tuyệt tình. Phải giết hết những người xuất sắc hơn bọn họ thì mới vừa lòng sao? Khúc Nhiễm nhìn ông cụ Mặc với đôi mắt sững sờ. Ông Mặc, ông nói vậy là có ý gì? Cha mẹ Dịch Minh đã không còn. Ông cũng là người sắp vào quan tài. Vậy mà vẫn có những kẻ không yên lòng. Dốc tâm muốn đuổi cùng giết tận chúng ta. Ông cụ Mặc thở nhẹ một tiếng, rồi xoay người trở về phòng, để lại Khúc Nhiễm ngẩn người ngồi một mình ở phòng khách. Nhà họ Tô, đuổi cùng giết tận, mỗi khi nói lên một từ, con người của Khúc Nhiễm càng thu lại. Cô có chút không tin mà nói, cái chết của cha mẹ Tổng Giám Đốc Mặc có liên quan đến nhà họ Tô. Khi đưa ra kết luận này, toàn thân Khúc Nhiễm không nhịn được mà run lên. Đã vậy thì chắc hẳn Mặc Dịch Minh đã sớm bắt đầu hoài nghi nhà họ Tô có liên quan đến cái chết của cha mẹ anh. Vậy nghĩa là hiện tại anh tiếp cận Tô Duyệt Nhiên vì để báo thù. Hít sâu một hơi. Điều bây giờ có thể khẳng định là cô và Mặc Dịch Minh chỉ là người qua đường. Như vậy thì bản hợp đồng có lỗ hổng khi trước cũng là một phần trong âm mưu trả thù cách chương.